Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4732, cười khoa chồng chất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tiểu Kiều Kiều có điểm làm ầm ĩ, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành không ra cửa. Nhưng thật ra Tần Lĩnh đám người không phải chuồn ra đi chuyển động. Đại khái là muốn đi lộng cái tinh luyện phương pháp. Đáng tiếc, đều bất lực trở về. Bất quá, bọn họ liền ở trấn nhỏ thượng đảo quanh. Tuy là tách ra hành động, lại cũng cực có chung nhận thức mà. Chuyên hướng người nhiều địa phương đi. Nếu muốn quen thuộc cái này biên giới ngôn ngữ, tự nhiên, muốn nhiều nghe. Buổi tối, tắc cùng hồi phế viện giải thạch. Bất chi bất giác mà, thời gian liền đi qua 2 ngày. Ngày thứ 3, Khúc Đàn Nhi dậy sớm, rửa mặt chải đầu một phen, ăn qua đồ ăn sáng về sau, mới hướng chợ trời tập đi đến. Nàng đi, lần này từ Tần Lĩnh đám người tự nhiên lại tung ta tung tăng đi theo đi. 2 ngày này từ bọn họ tới, đổ thạch có thể thắng cơ suất rất nhỏ, phế thạch nhiều một ít. Hiện giờ, là tới gần chợ thu quán ngày. Tiến vào chợ trời tập dòng người, như cũ chưa giảm, đường Khúc Đàn Nhi đoàn người xuất hiện ở chợ trời tập cửa. Lão nhân thấy bọn họ đầu tiên là ngoài ý muốn một chút. Sau đó, tràn đầy nếp nhăn mặt già, hiện lên một mặt lo lắng. Tần Lĩnh y theo quy củ, đem 8 phiến linh phiến số ra tới. Đang muốn giao cho trên tay hắn. NGUNTAWNTHICS Có DE NE T. Đúng lúc này, cách đó không xa, truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Em, cuối cùng làm ta bắt được đến các ngươi. Khúc Đàn Nhi chờ theo tiếng nhìn lại, liền thấy tiểu béo Đôn mang theo một đám hán tử, nộ khí đằng đằng mà hướng bọn họ chạy tới. Chớp mắt nháy mắt, hán tử nhóm đưa bọn họ vây quanh. Tiểu béo Đôn đứng ở hán tử nhóm bên người, chỉ vào bọn họ chửi ầm lên. Thiếu niên tinh tế thanh phiên dịch, ca ca tỉ tỉ, hắn mắng các ngươi, nói các ngươi lừa hắn mua một đống phế thạch. Lừa hắn a, chính là lừa. Kia lại như thế nào? Tần Lĩnh đám người thực ngoài ý muốn. Trước 2 ngày qua, bọn họ cũng chưa thấy được tiểu mập mạp. Hôm nay Khúc Đàn Nhi gần nhất, hắn liền xuất hiện. Kỳ thật, cái này vẫn là tiểu mập mạp bị hố xử. Bị hắn lão tử đã biết. Nhốt ở trong nhà giáo huấn 2 ngày mới thả lại đến. Này không, mới ra tới liền sáng sớm canh giữ ở chợ trời tập. Chuẩn bị trước tiên đổ người. Mèo mù đụng phải chết lão thử. Thật đúng là đã bị đụng vào hắn người. Khúc Đàn Nhi là lười biếng mà. Cũng chưa động một chút. Mỗ nữ bất động Tần Lĩnh mấy người tự nhiên cũng lười đến động. Dựa theo này mấy cái gia hỏa trước kia quy củ đâu. Gặp được không có mắt. Đưa tới cửa bị bọn họ nhục nhã một lần không đủ. Còn muốn đưa tới cửa lần thứ 2. Bọn họ sẽ đến giả không cử. Bất quá, mỗ gia cùng mỗ nữ đều ở. Bọn họ liền theo bản năng mà xem 2 vợ chồng ý tứ. Thấy 2 người thần sắc nhàn nhạt. Không có cùng tiểu béo Đôn so đỏ ý tứ. Liền liêu liêu mi. Không đem việc này để ở trong lòng. So sánh với bọn họ, Mặc Liên Thành biểu hiện càng là nhàn nhạt. Xem cũng không từng con mắt xem tiểu mập mạp liếc mắt một cái. Nhưng thật ra, ánh mắt lược hàm không vui mà đảo qua che ở trước mặt hắn mấy cái thân hình chắc nịch. Cơ bắp biêu hãn hán tử nhóm. Mày kiếm hơi hơi nhăn lại. Các ngươi, chặn đường. Hắn nhàn nhạt mà trần thuật sự thật. Tựa hồ, chút nào không thèm để ý, chặn đường hán tử nghe không nghe hiểu hắn nói cái gì. Nói xong, liền mặt không đổi sắc mà lôi kéo Khúc Đàn Nhi đi phía trước đi đến. Những cái đó nguyên bản vây quanh mấy người bọn họ hán tử. Nộ mục nhìn nhau, buồn cười, đường bị bọn họ phá hỏng. Cứ nhiên còn tưởng đi luôn, bọn họ là tiểu béo Đôn mang đến. Tự nhiên. Minh bạch tiểu béo Đôn tìm bọn họ tới làm cái gì? Đại gia xoa tay hầm hè. tưởng mở ra quyền cước, liền chuẩn bị thế chủ tử tìm khúc đàn nhi bọn họ đen đủi. Lại ở mỗ ra mang theo người, dường như không có việc gì mà cất bước đi phía trước khi. Hán tử nhóm đột nhiên sờn tóc gáy một chút. 4735, cách chương.